Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 538. Hình Uy sửng sốt, cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu biết không, hơn 5 năm qua, mỗi lần nhìn thấy Bắc Minh Tư Chính, tôi đều cảm thấy như nhìn chính mình trước đây. Vì thằng bé không phải là kết tinh tình yêu của ba mẹ mình, mà nó chỉ là sản phẩm của sự kết hợp giữa một đàn ông và một người phụ nữ không hề có chút tình cảm nào với nhau trong một đêm. Thằng bé cũng giống như tôi. Rõ ràng tôi hận chính mình, nhưng vẫn tạo ra một bản sao giống hệt mình, nên tôi không thể yêu thằng bé được. Cậu hiểu không Hình Uy? Trong giọng nói thành thật trầm thấp của Bắc Minh Quân, lộ ra chút thê lương bất đắc dĩ, như đang mỉa mai chính mình, lại giống như chế giễu số phận. Cậu chủ, đến giờ Hình Uy mới hiểu rõ, tại sao mấy năm qua, cậu chủ luôn lạnh lùng, thậm chí là nghiêm khắc với cậu chủ nhỏ. Tất cả đều là vì cậu chủ được sinh ra trong nền tảng không có tình yêu giữa mẹ ruột cậu chủ và ông cụ, nên mới tạo thành bi kịch đó. Cậu chủ hận mình vì sao lại tạo ra cậu chủ nhỏ Trình Trình, rồi lặp lại bi kịch mà anh ấy từng trải qua, bi kịch không có tình mẹ. Thật ra trong lòng cậu chủ cũng rất đau khổ. Hình Uy không khỏi thở dài. Hình Uy hiểu rồi, nhưng cậu chủ, dù gì cậu chủ nhỏ Trình Trình cũng là con anh. Chẳng lẽ anh định để đời sau của mình tiếp tục kéo dài những điều mà anh từng hối tiếc ư? Có thể Hình Uy không hiểu tâm tư cậu chủ, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cậu chủ nhỏ Trình Trình rất nghe lời anh. Anh bảo cậu chủ nhỏ học nhiều môn, cậu ấy nghe theo mà không một lời oán trách. Anh bảo cậu ấy đi Úc, cậu ấy cũng không phản đối. Bởi vì cậu chủ nhỏ không có mẹ, cậu ấy chỉ có một người ba là anh. Chắc chắn cậu ấy rất yêu thương anh, nên mới ngoan ngoãn nghe lời như thế. Bực, hình như là tiếng đứt của dây cung nào đó trong lòng Bắc Minh Quân. Nắm đấm của Bạch Điệp Quý, lời nói của Giang Tuệ Tâm, và giờ là lời khuyên của Hình Uy, như một vũ khí sắc bén nào đó, liên tục xé nát trái tim anh. Căn phòng bỗng rơi vào im lặng. Ngoài cửa sổ, cảnh xuân tươi đẹp xanh ngát, Bắc Minh Quân vẫn lạnh lùng, hút thuốc trong vô cảm. Hình Uy vẫn lặng lẽ đứng cạnh anh. Không biết qua bao lâu, Bắc Minh Quân hút xong mấy điếu thuốc, cuối cùng cũng dập tắt đầu tàn thuốc trong gạt tàn, rồi xoay người đi. Cậu chủ, anh đi đâu thế? Bắc Minh Quân đi thẳng tới tủ quần áo, rồi mở tủ ra bắt đầu thu dọn hành lý. Sau đó mới lạnh nhạt thốt ra ba chữ: tôi tới Úc. Hình Uy sửng sốt rồi vui vẻ ngay: vâng, cậu chủ, tôi sẽ thu dọn hành lý giúp anh ngay. Sydney, bầu trời đêm xanh thẫm rất trong veo. Từng ngôi sao nằm rải rác như những đôi mắt đang chớp chớp, dò xét thế giới phức tạp này. Sydney là thành phố phồn thịnh như mộng ảo ở nước Úc. Dưới bầu trời đêm, được trang trí muôn màu muôn vẻ, làm người khác hoa mắt mê mẩn. Những ánh đèn tao nhã này gần như thắp sáng cả bầu trời đêm. Ngay cả vì sao cũng trở nên ảm đạm. Mà tối nay, Sydney đón tiếp lễ trao giải hội họa nhi đồng quốc tế Bylot long trọng, được tổ chức 4 năm một lần. Cách chương